Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102: Lại phát hiện thi thể. Lý lão bá, bây giờ ngươi chắc chắn thanh tỉnh à? Từ Khuyết nhướng mày một cái, trong lòng không khỏi nhớ lại thấy Lý Hoa Nhân thời điểm từng ly từng tí. Nhưng là hắn như bàn về như thế nào cũng không cách nào đem Lý Hoa Nhân cùng Liên Hoàn Sát Nhân cuồng liên hệ với nhau. Ta thật không có điên à? Ta thật thanh tỉnh, ngươi làm sao lại không tin đây? Ta là ai? Ngươi? Lý Minh Quân sững sờ, đột nhiên nói, nhi tử à, đi nhanh bắt hắn à. Hắn liền muốn chạy, giết hắn đi, giúp ta giết hắn đi. Lý Minh Quân đột nhiên bắt được Từ Khuyết bả vai. Nhi tử à, ba của ngươi ta lúc ấy đã làm sai chuyện, bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi. Nếu không ngươi để cho ta đi ra ngoài, ta đi giết rồi hắn. Lại điên rồi. Từ Khuyết vén lên hai tay Lý Minh Quân, để cho hắn ngồi xuống. Lúc này con trai của hắn nắm cơm đi tới. Từ Khuyết lên tiếng chào hỏi, rời khỏi nơi này, mới vừa đi đến cửa miệng. Lý Minh Quân hét, bắt hắn lại, nhất định phải bắt hắn lại a. Từ Khuyết đi tới cửa bệnh viện, phiền muộn nhìn lui tới đám người, lâm vào bàng hoàng. Lý Minh Quân rất rõ ràng lại đang nổi điên, lại đem hắn nhận thức làm hắn nhi tử, cho nên hắn lời nói không thể tin. Bất quá, có lúc người điên chấp niệm ngược lại so với người bình thường sâu hơn. Có lẽ, hắn thật phát hiện cái gì? Lý Hoa Nhân thật có vấn đề. Trong lòng Từ Khuyết trầm tư, ngay sau đó lầm bầm lầu bầu. Không được, hay là lại đi Lý Hoa Nhân trong nhà một chuyến. Mặc dù kia chàng trong căn phòng nhỏ không phát hiện vấn đề gì, nhưng là cũng có khả năng đem người nhốt ở còn lại địa phương. Nghĩ thông suốt điểm này, Từ Khuyết trước tiên đánh trước xe hướng Lý Hoa Nhân ra. Đến Lý Hoa Nhân cửa nhà thời điểm trời đã tối rồi. Mặc dù Từ Khuyết đói bụng, nhưng là căn bản không có khẩu vị ăn cơm. Nhanh chóng đi vòng qua Lý Hoa Nhân ra hậu viện. Rất rõ ràng, Lý Hoa Nhân ra ánh đèn sáng. Hắn ở nhà, nhà hắn ánh đèn không phải là rất sáng. Bên trong phi thường an tĩnh. Thực ra cái này cũng rất bình thường. Dù sao bên trong chỉ ở hai cái lão nhân. Một người trong đó hay lại là tê liệt vài chục năm lão nhân. An tĩnh một chút cũng bình thường. Lần này cũng không cần trực tiếp đi vào. Ta liền canh giữ ở cửa. Lý Hoa Nhân nếu là có vấn đề, nhất định sẽ lộ ra chân tướng. Trong đêm tối, Từ Khuyết liền đứng ở một cái rác rưởi bên thùng thượng. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Lý Tiểu Manh đột nhiên phát tới tin nhắn ngắn, nói là Văn Hạo Nhiên bên này giải phẫu đã làm tốt. Đã đem Văn Hạo Nhiên mang về trong cục, hắn đã giao phó một mực đi làm thêm làm dưới đất giải phẫu là bệnh nhân cấy ghép thận tạng sự thật. Hơn nữa căn cứ hắn công khai, trước liên tục mấy đêm hắn đều tự cấp bệnh nhân kiểm tra cùng chữa trị. Cho nên căn bản không có thời gian gây án. Văn Hạo Nhiên hiềm nghi, trên căn bản bị loại bỏ. Ngay sau đó, Lý Tiểu Manh lại nói, ngay mới vừa rồi, lại có người báo án. Ở ngoại ô một cái trong bụi cỏ, có người phát hiện một cụ nữ thi. Thời gian chết là đang ở xế chiều hôm nay. Cảnh sát hoài nghi, cùng trước nữ sinh mất tích án kiện là cùng một người nên làm. Xế chiều hôm nay, Lý Hoa Nhân một mực ở cửa bệnh viện làm cho người ta chữa trị. Sau đó nhìn tận mắt hắn đưa lão bà về nhà. Sau đó xảy ra sau đó sự tình. Nói cách khác, Lý Hoa Nhân thời gian gây án căn bản không có. Trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm. Xem ra, Lý Hoa Nhân quả thật không phải là hung thủ. Hung thủ do người khác. Lý Minh Quân thật điên rồi. Phỏng chừng hắn tùy tiện thấy cái thầy thuốc cũng sẽ cho rằng là hung thủ. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết cho là lại đợi ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Bất quá trước khi đi, Từ Khuyết cảm thấy vẫn là phải đi vào cùng Lý Hoa Nhân chào hỏi. Dù sao buổi chiều đem hắn cửa nhà đập bể, hắn đã đáp ứng Lý Tiểu Manh cho Lý Hoa Nhân thường tiền. Bồi thường tiền, hắn quyết định lại để cho Lý Tiểu Manh phát hiện mới nữ thi hình tới. Đến thời điểm từ cỗ thi thể kia thượng tìm hung phạm chứng cớ. Sau đó trở về Lý Hoa Nhân cửa nhà, gõ cửa một cái, đại môn bị vững vàng khóa lại. Qua một hồi thật lâu nhi, môn mới có chút mở ra. Lý Hoa Nhân mở cửa, hắn y phục trên người thật tảng, đều là đất sét, tóc cũng lộn xộn. Là ngươi, Lý Hoa Nhân đối với Từ Khuyết ấn tượng không tốt lắm. Trước tiên biểu hiện ra chán ghét, nếu như ngươi chính là tới quấy rối, lần này ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xin ngươi lập tức rời đi, nếu không ta liền báo cảnh sát. Đúng như vậy, ta là tới chân thành nói áy náy. Buổi chiều lúc rời đi sau khi ta nói, đến khi xong xuôi sự kiện kia, ta sẽ đi qua nói xin lỗi hơn nữa bồi thường các ngươi tổn thất. Từ Khuyết làm người vẫn đủ dự trữ. Tín, há, nguyên lai là như vậy. Lý Hoa Nhân thần sắc hòa hoãn một chút. Các ngươi người tuổi trẻ đi ra đi làm cũng không dễ dàng. Môn tổn thất cũng không lớn. Ngươi đi đi. Lý Hoa Nhân nhìn vẫn đủ khách khí. Lý thầy thuốc, bất kể nói thế nào, chuyện buổi chiều ta thật rất áy náy. Ta còn là bồi thường đi. Thật không cần, ngươi đứa nhỏ này thật là. Ai nhà ngươi xem, cho ngươi ở cửa vẫn đứng đâu rồi. Vào đi, Lý Hoa Nhân mở cửa, nâng đỡ mắt kính, mời Từ Khuyết vào nhà. Từ Khuyết gật đầu một cái. Ở Lý Hoa Nhân dưới sự hướng dẫn, đi tới phòng khách, Lý thầy thuốc, ngươi vừa mới đang làm gì vậy đâu rồi? Trên người như vậy tàng. Lý Hoa Nhân chỉ cách đó không xa phòng nhỏ đảo. Vừa mới ở bên trong sửa sang lại dược liệu, cho nên trên người cũng dơ bẩn. Há, nguyên lai là như vậy. A Di đã ngủ chưa? Ta không quấy rầy các ngươi chứ? Từ Khuyết hỏi. Nàng đã sớm ngủ, người tàn tật mà, không có chuyện gì làm. Ta để cho nàng nhìn xé tivi, liền ngủ mất rồi. Há, nguyên lai như vậy, ừ, bồi thường chuyện coi như xong rồi. Ta sẽ không cần, Lý Hoa Nhân ngã một chút trà cho Từ Khuyết. Hỏi, đúng rồi, buổi chiều ngươi nói đi bắt hung thủ. Sau đó thế nào? Chúng ta cũng lầm. Thầy thuốc kia nguyên lai chỉ là cho người khác làm hắc thủ thuật. Ngươi nên nhận biết, Văn Hạo Nhiên, há, hắn a, không trách nhìn bình thường hắn thần thần bí bí. Nghe nói ở bên ngoài còn thiếu không ít đòi nợ. Nguyên lai là làm hắc thủ thuật. Vậy hắn nếu không phải là hung thủ, các ngươi còn có đối tượng hoài nghi sao? Còn không có, bất quá ngươi yên tâm. Ngươi hiểm nghi đã bị loại bỏ. Ha ha, tại sao nói như vậy? Lý Hoa Nhân cười một tiếng, cho Từ Khuyết châm trà. Ngay mới vừa rồi, cảnh sát nói như vậy phát hiện một cụ nữ thi. Thời gian chết là đang ở xế chiều hôm nay. Mà nay thiên hạ trưa ta vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi thì sao? Ngươi làm sao có thể có thời gian gây án? Đúng hay không? Từ Khuyết lắc đầu bật cười. Tiếp tục nói, thật không dám giấu giếm, vốn là ta còn là muốn tiếp tục điều tra ngươi, bất quá nếu lại phát hiện kỳ tha nữ thi, mà ngươi thời gian gây án cũng không có, cho nên ngươi hiểm nghi mới bị chân chính loại bỏ, ừ. Nguyên lai là như vậy, xem ra ngươi đang ở đây cửa nhà ta cũng không phải tình cờ. Lý Hoa Nhân nhàn nhạt nói, Từ Khuyết lúng túng cười một tiếng. Xin lỗi, ta cũng là vì tra án thôi. Đây không phải là biết ngươi không phải là hung thủ. Cho nên trước tiên đến cửa bồi tội đã đến rồi sao? Trong đáy lòng, Từ Khuyết thực ra thật kính trọng thầy thuốc nghề nghiệp này nhân. Ừ, đa tạ, bất quá ta cũng không phải bụng dạ hẹp hòi nhân. Ngươi tâm ý ta lĩnh. Đúng rồi, Lý Minh Quân cảnh sát thế nào? Lý Hoa Nhân hiếu kỳ hỏi. Nhìn hắn dáng vẻ tựa hồ bệnh không nhẹ à. Ân a, năm đó sự tình cho hắn gõ thật lớn. Thật là không nghĩ ra a, một người cảnh sát lá gan lại sẽ như vậy tiểu. Từ Khuyết gật đầu một cái. Khả năng năm đó niên kỷ của hắn nhẹ đi. Dù sao khi đó hắn tuổi còn chưa lớn. Tâm lý chịu đựng năng lực kém. Ừ, có khả năng này. Dù sao hợp tác liền chết ở trước mặt hắn. Khó tránh khỏi hắn sẽ được nhiều chút kích thích. Lý Hoa Nhân nâng đỡ con mắt. Sắc mặt thương cảm lắc đầu một cái. Đáng ghét hung phạm. Thật hại chết không ít người a. Yên tâm đi, ta sẽ toàn lực điều tra tiếp. Chỉ tiếc Lý Minh Quân điên rồi. Nếu hắn không là nhất định sẽ tìm tới hung thủ. Lý Hoa Nhân cảm giác sâu sắc đồng ý gật đầu một cái. Đúng vậy, đáng tiếc điên rồi đây. Ừ, thời gian không sai biệt lắm. Lý thầy thuốc, ta phải đi trước. Muốn sở cảnh sát đi kiểm tra một chút cỗ thi thể kia. Dù sao rất có thể cùng hung thủ có liên quan. Từ Khuyết đứng lên nói. Vừa mới đứng lên, Từ Khuyết đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.